Lăng Phong cười nhạt, mang theo Hàn Kinh Phong từ không trung bay xuống. Mỗi bước đi của hắn đều ẩn chứa ảo diệu vô biên, theo sau là các vết chân vô cùng rõ ràng. Những dấu chân này của hắn rất lâu không tiêu tan, xung quanh mơ hồ còn có thanh quang lóe ra. Thanh quang không ngừng biến ảo tựa như sương mù, hình thành đại giang, liên, kiếm, thú đủ loại hình tượng huyền bí. Khi thì kiếm quang hấp nạp, khi thì thú loại rít gào, khi thì sóng chiều vỗ mạnh, mỗi lần sinh diệt lên xuống ý nghĩa thâm sâu vô cùng. Âm thanh điên cuồng hoan hô đều dừng lại, vô số ánh mắt nhìn lên huyễn cảnh mỹ lệ trên không trung, rồi sững sờ thật lâu. Ngay cả tướng sĩ liên quân tấn công Tinh Lam trong lúc nhất thời cũng quên mất tự hỏi bỏ chạy hay là đầu hàng, chỉ im lặng nhìn tràng cảnh mỹ lệ vượt xa tưởng tượng trước mắt, trong đầu một mảnh hư không, một loại rung động kỳ diệu tràn đầy nội tâm, khiến cho trong đầu bọn họ không ngừng hiện lên những hình ảnh huyễn tưởng tuyệt vời. Rốt cục, Lăng Phong cũng hạ xuống tường, đằng sau lưng hắn thuần túy là các dấu chân cấu thành thang trời phảng phất như thông thẳng đến mây trời sâu thẳm, đến tận tinh không xa xôi. Bộ pháp này tên là Thanh Điện U Quang Bộ, ta đã đáp ứng Kiều Nguyên Soái, dùng một thân tu vi tu phục lại. Hôm nay ta đem nó lưu giữ lại trên Tinh Lam thành này, phẩm là dân chúng Tinh Lam đều có thể tìm hiểu. Thanh âm của Lăng Phong lan truyền ra xa, nếu ai có thể thấy hiểu bí ảo trong đó, liền nhất cử tiến nhập thánh vực đỉnh phong. Năm đó bộ pháp này ở Sư Tâm Học Viện là do Ôn Đình dùng tu vi của bản thân lưu lại, mà khi đó tu vi của hắn cũng chưa đạt tới thánh vực đỉnh phong. Hôm nay Lăng Phong càng muốn làm tốt hơn, trong đó không chỉ có Thanh Điện U Quang Bộ, mà còn có cả những công pháp thượng thừa do hắn tự thân lĩnh ngộ, đoạt được như Chiết Cúc Thiểm, kiếm thuật tam trọng cảnh giới, cực thốn liệt. Đối với thường nhân mà nói chỉ cần thấu hiểu tất cả trong đó nắm chắc 10 phần tiến nhập thánh vực. Hoàng Phủ Lập kích động tới mức run cả người. Tuy rằng tu vi bản thân hắn không mạnh, nhưng nhãn giới phi phàm nên đã nhìn ra điểm huyễn diệu trong công pháp Lăng Phong lưu lại. Có ý niệm tồn tại trong công pháp, trăm năm sau Tinh Lam sẽ lại xuất hiện bao nhiêu thiếu niên tài tuấn. Tất Phong đã sớm kinh hoàng tới mức không biết nên làm gì cho phải. Đối mặt với bước đi chậm rãi của Lăng Phong, toàn thân lạnh lẽo một trận. Hắn biết trước mặt Lăng Phong hắn mà động thủ không nghi ngờ gì chính là tự tìm đường chết. Nhãn châu xoay chuyển, thân hình Tất Phong trước động mạnh mẽ chế chủ cổ lô sâm, điên cuồng rít gào nói, ngươi không được tiến lại, nếu không ta sẽ giết hắn. Thấy một màn bất ngờ này xảy ra, Hoàng Phủ lập tức giận mắng, Tất Phong, ngươi dù sao cũng là thánh vực cường giả, hành động như vậy không sợ mất mặt sao? Hừ hừ, vương thượng tôn kính, người trước tiên phải sống thì mới nói đến thể diện. Tất Phong vừa nhìn phản ứng của những người xung quanh, nhất thời minh bạch bản thân đã lựa chọn đúng, thân lâm tuyệt cảnh khiến hắn nổi lên ý nghĩ điên cuồng. Hắn gắt gao giữ chặt yết hầu của Lô Sâm, từng bước hướng tới tường thành, nhìn Lăng Phong quát lên, ngươi không được tới dây, ngươi mà tới ta sẽ giết hắn. Lão Lục, đừng để ý tới ta, mau ra tay giết hắn, để trừ hậu hoạn. Lô Sâm hét lớn, hai mắt hắn đỏ đậm, ngươi câm miệng. Tất Phong tàn bạo trách mắng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lăng Phong, biết chỉ cần Lăng Phong động thủ, không ai có thể cứu được bản thân. Ta thừa nhận, ngươi xác thực rất mạnh, thế nhưng ngươi không muốn hắn vì ngươi mà mất mạng chứ, thành thật một chút đi. Nhân đó, có vẻ như lo lắng ngữ khí của mình làm Lăng Phong tức giận, hắn lại nói, ta cam đoan, chỉ cần ngươi buông tha ta, sau này ta sẽ không bao giờ đặt chân tới Tinh Lam thành nửa bước. Lăng Phong cười lạnh, lần trước Kiều Nguyên Soái bỏ qua cho ngươi, ngươi cũng nói qua câu này, hôm nay ngươi thực sự khi Tinh Lam ta đều là người thiện tâm hay sao? Từ ngữ khí của Lăng Phong, Tất Phong cảm thấy có chút không ổn, quát lên, lẽ nào ngươi thực sự không lo lắng tới tính mạng của hắn sao? Nhìn rõ động tác của Tất Phong, trong lòng mọi người không khỏi căng thẳng, hắc hắc, lão tử ngược lại muốn nhìn, con mẹ ngươi có năng lực ra sao, không được sự đồng ý của lão tử lại dám ra tay giết người. Đúng lúc đó, một tiếng cười nhạt khinh miệt vang lên, ngay sau đó Tất Phong cảm thấy cả người tựa như rơi vào trong nước sắt, huyết quản ngón tay trong nháy mắt biến thành kim thạch, các khớp xương không cách nào cử động, tựa như sự cường đại của ngụy linh vực mà vừa rồi hắn đã thấy qua vậy. Trong lòng Tất Phong dâng lên một cỗ cảm giác cường liệt, cỗ vực năng tựa hồ còn mạnh mẽ hơn. Là ai? Chẳng lẽ là... Ôn Đình vẻ mặt lười biếng xuất hiện đằng sau Tất Phong. Hắn tùy ý phất tay một cái, một đoàn thanh quang xẹt qua. Chỉ thấy ngón tay Tất Phong lúc này gãy ra, máu tươi phụt lên, theo một quỹ tích rõ ràng. Tất Phong tựa hồ chưa tin vào mắt mình, biểu tình ngây ra. Chỉ đến khi ngón tay bị chặt đứt, nỗi đau khiến hắn giật mình tỉnh giấc, lúc này mới khiến ánh mắt hắn tràn đầy phức tạp và hoài nghi. Ôn Đình chỉ gảy một phát, lô sâm từ trong tay hắn thoát ra. Lập tức hai ngón tay lại gảy, đầu Tất Phong bị tạc nứt ra. Một quả thánh vực tinh hạch từ trong đầu hắn bay ra nằm trong lòng bàn tay Ôn Đình. Hắn tiện tay ném đi, tiểu tử, cho ngươi. Lăng Phong thuận lợi tiếp nhận oán giận nói, tiền bối ngươi vì sao không ra tay sớm một chút. Ôn Đình đảo mắt khinh thường nói, để lão phu động thủ đối phó với loại tiểu nhân vật bực này, không phải quá mức hạ thấp mình hay sao? Lấy tác phong trước sau như một của lão, Lăng Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, mà những người xung quanh đứng nhìn lại càng ngây dại, vị này có lai lịch gì? Dĩ nhiên ngay cả đối phó với một thánh vực cũng ngại bôi nhỏ thân phận. Hoàng Phủ Lập mang theo kích động trên mặt, đang muốn lên tiếng nói chuyện, Lăng Phong nhẹ giọng nói, Vương Thượng khoan đã, ta còn phải vì Tinh Lam Triệt để tiêu trừ hậu họa. Mệnh lệnh ban ra chưa thể làm chúng tướng sĩ lập tức hưởng ứng, ngược lại tạo ra một mảnh ồn ào, biểu tình do dự tràn đầy. Hộ vệ thân vương, 8 gã thiếp thân hộ vệ thân vương quát lên một tiếng, đồng thời oanh xuất một quyền về phía Lăng Phong. Cự linh hoảng động, linh kỹ bộc phát, một kích liên thủ này tuy rằng không có nguyên tinh chương phối hợp, linh kỹ vô pháp xếp chồng, thế nhưng uy lực vẫn mạnh kinh người. Lăng Phong không chút lưu tình, một kiếm xẹt qua yếu hầu của 8 người, làm tiên huyết chảy ra, triệt để lấy đi tính mạng của bọn họ. Từ việc 8 người này xuất thủ không chút do dự cũng có thể thấy được, bọn họ rất trung thành và tận tâm với Ai Nặc lãnh địa, loại người như vậy không biệt diệt trừ sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Lăng Phong đón nhận nhãn thần của thân vương Ai Nặc, đối phương hơi nhếch môi, nhưng lại không biết nói gì. Chỉ Lăng Phong không hề cho hắn cơ hội, đơn giản đâm ra một kiếm, thân vương Ai Nặc ầm ầm ngã xuống, tuần mã bên dưới phát ra tiếng hí thê lương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, chiến quả 1, khẽ ngẩng đầu, một tia dương quang chiếu thẳng vào mắt, Lăng Phong thở dài một hơi, vì người ta yêu, giết sạch chúng sinh cũng nào có ngại gì. Từ lúc Lăng Phong xuất thủ đến khi Ai Nặc thân vương ngã xuống, cho dù là một số quân sĩ trung thành cũng không ai dám có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi tại thần vẫn đại lục là một loại thường thức, chỉ cần một bên xuất động thánh vực cường giả, mà bên kia lại không có cường giả đồng cấp đối chiến thì vô luận song phương chênh lệch ra sao, bên có thánh vực đều trở thành người chiến thắng cuối cùng. Vì tác dụng thúc trận cường đại thúc trận của vực năng, những người bình thường căn bản vô pháp cản bước tiến của thánh vực cường giả. Do đó thánh vực cường giả chỉ cần chỉ lựa chọn hành động đơn giản nhất là trảm thủ tướng lĩnh quan địch. Như vậy đối phương chắc chắn quân tâm tan tác, loạn bất thành quân. Vì vậy ngay khi thấy đám người Tất Phong liên tục bị chết dưới tay Lăng Phong, tướng sĩ liên quân đều phi thường nhu thuận lựa chọn trầm mặc. Trên tường thành, Hoàng Phủ Lập đại hỉ. Lập tức cao giọng quát lên, chỉ cần tước vũ khí, đầu hàng không giết. Thanh âm dưới tác dụng của chân lực lan truyền ra khắp chiến trường. Chỉ sau vài phút do dự và trầm mặc, leng keng một tiếng, liền có người ném binh khí trong tay đi. Lần này tựa như hiệu ứng domino, từng thanh binh khí lần lượt rơi xuống. Tướng sĩ liên quân nhất loạt cúi đầu ủ rũ. Nguy cơ diệt quốc A, rốt cuộc đã được hóa giả. Hoàng Phủ Lập hít một hơi thật sâu, miễn cường đè xuống tâm tư trong lòng, chỉ huy nói, Phổ Lạc, ngươi đi xử lý. Quân đoàn trưởng Ngự Lâm quân Phổ Lạc hưng phấn đỏ mặt, lớn tiếng đáp, thần tuân mệnh. Nói xong, hắn lớn tiếng la hét chỉ huy thủ hạ mang binh khí xuống dưới cửa thành, có sự uy hiếp của Lăng Phong, họ căn bản không hề lo lắng tướng sĩ liên quân đã mất đi ý chí này có giả hàng hay không, vấn đề giải quyết hậu quả vô cùng thuận lợi. Quanh thân hỏa mang chớp động, Lăng Phong trực tiếp bay trở về trên tường thành. Ôn Đình đã sớm không kiên nhẫn được nữa, quát lên: "Lăng tiểu tử, hậu đại của Ôn gia ta ở đâu?" Thấy hắn không chút khách khí nói chuyện với Lăng Phong như thế, Khải Ân chau mày, trên mặt hiện lên vài phần tức giận, xương ngón tay trên song quyền bạo hưởng một trận. Ôn Đình liếc mắt nhìn hắn, hắc hắc cười cổ quái nói: "Tiểu tử kia, đừng tưởng rằng ngươi vừa đột phá thánh vực liền đã có tư cách ở chỗ này ra oai với lão tử. Nếu lão tử muốn thì chỉ cần dùng ngón tay út cũng có thể đánh ngươi trở về nguyên dạng, ngươi có tin hay không?" Lăng Phong lắc đầu cười khổ, tính tình của lão gia hỏa này thật khiến người ta đau đầu. Hắn cũng lấy tình tình của Ôn Đình dùng tục ngữ mà nói chính là thuận con lừa, chỉ có thể y theo hắn mà hành sự, chỉ cần hơi chút trái ý liền có khả năng bạo nộ. Lúc này Tinh Lam Thành còn cần hắn bảo vệ an toàn, vì vậy Lăng Phong liền vội vàng hỏi: "Sư huynh, Ôn Lam đại tẩu hẳn là một đường trở về cùng các người chứ?" Lô Sâm trải qua liên tiếp sự tình, đã sớm rèn luyện một thân khí độ đại tướng, vừa nghe nói lập tức phản ứng: "Gần đây chiến sự kịch liệt, ta mẫu tử các nàng an bài ở Bắc Môn, một khi tình hình có biến, liền có thể an bài các nàng đầu tiên." Ôn Đình nghe vậy sắc mặt giãn ra vài phần, hiển nhiên là rất hài lòng đối với việc mấy người Lô Sâm coi trọng hậu đại của mình, nhất là phần coi trọng này vẫn phát sinh từ vị tằng tổ này. Lô Sâm nhìn Ôn Đình cường thế, bận bịu an bài một viên tướng dẫn hắn đi gặp mẫu tử Ôn Lam. Ôn Đình viên tiểu tướng hành động quá chậm, trực tiếp dẫn theo hắn bay lên không trung, tốc độ cực nhanh tựa như kinh điện, khiến viên tiểu tướng dù rằng dũng khí khá lớn cũng phải sợ đến sắc mặt trắng bệch, vất vả lắm mới chỉ rõ phương hướng. "Sư huynh, sư tôn, người hiện tại..." Bụi bặm rơi xuống, Lăng Phong lập tức đem nỗi lo trong lòng ra hỏi, do quá mức lo lắng nên giọng nói của hắn hơi run run, rất sợ từ trong miệng Lô Sâm nhận được câu trả lời không ổn. Thần tình Lô Sâm căng thẳng, tính mệnh của sư tôn thật ra không đáng lo ngại, chỉ là hiện tại còn đang hôn mê, để đi theo ta. Nhắc tới thương thế của Mạch Kha, sư vinh đệ mấy người không còn nửa phần tâm tư chúc mừng, tất cả đều là vẻ mặt nặng nề đi theo Lô Sâm đi thẳng tới Nguyên Lực Tháp. Nguyên Lực Tháp so với ngày trước Lăng Phong nhìn thấy đã có sự khác biệt lớn, nguyên trận phòng hộ tháp đã tiêu thất, bên trong cũng chịu oanh kích. Trên mặt đất bí văn thưa thớt tán loạn. Nhìn thấy một màn như vậy, biểu tình của Lăng Phong càng thêm âm trầm. Đằng sau Cảnh Vân cũng là tức khí, hung hăng đá một cước lên người Hàn Kinh Phong. Lão tử chỉ hận không thể đem lão cẩu ngươi ra thiên đao vạn quả. Hàn Kinh Phong chịu nhục kêu lên một tiếng trầm muộn, hung ác uy hiếp: "Tiểu tử, nếu như các ngươi không muốn Kiều Nguyên Soái thuận lợi trở về, ngươi cứ việc đá đi." Cảnh Vân do dự một chút, vẫn là không thể đá hắn nữa, chỉ có thể oán hận: "Phi, một ngụm, ngươi thật đúng là một vị thánh vực cường giả a." Hắn nói tới hai từ thánh vực thì nhận mạnh thêm một chút, tỏ rõ sự khinh thường. "Các ngươi đem Kiều Nguyên Soái đi đâu?" Hoàng Phủ Vân nhíu mày quát hỏi. "Hắc, hắc." Hàn Kinh Phong cười nhạt hai tiếng, rồi im lặng. Hắn hiểu rõ sinh tử đang nằm trong tay địch, tin tức này là cơ hội bảo mệnh duy nhất của bản thân, tự nhiên không chịu đơn giản nói ra. Mọi người giận dữ, Cảnh Vân thiếu chút nữa không nhẫn nhịn nổi mà đá hắn một cước nữa. Lăng Phong lẳng lặng dừng bước lại, nhìn Hàn Kinh Phong một cái thật kỹ, cuối cùng xoay người tiếp tục bước đi, hoàn toàn vô tình nói: "Hắn sẽ nói." Chỉ vài từ đơn giản nhưng lại như mang theo cửu thiên băng hàn khí, khiến vẻ mặt tự cao của Hàn Kinh Phong lập tức cứng lại. Hắn bỗng nhiên có cảm giác bản thân như một hài đồng vô tri đang khoe khoang trước mặt người lớn, một tia áp lực khiến nỗi sợ hãi không ngừng nổi lên trong lòng hắn. Rõ ràng cảm nhận được lần này Lăng Phong trở về, trên người có những biến hóa cực lớn, loại biến hóa này không chỉ ở thực lực cường đại, mà trên phương diện hành xử cũng biểu lộ ra. Hôm nay Lăng Phong khiến cho bọn hắn có cảm giác, ngoại trừ đối với người thân hắn tỏ ra ôn nhu ra, với những người khác hoàn toàn không chút nào để trong lòng. Lô Sâm thở dài, giơ ngón tay chỉ đỉnh tháp như sắp vỡ vụn ra, nói: "Ngày đó liên quân một đường xâm chiếm bước thẳng tới Tinh Lam Thành, Thôi Tư Đặc đột nhiên đến đây chỉ rõ muốn khiêu chiến với Sư Tôn. Sư Tôn tiếp thụ, nhưng không ngờ rằng Thôi Tư Đặc dĩ nhiên mang theo một khỏa thánh vực pháp ấn, cơ hồ trong nháy mắt liền khiến người bị trọng thương. Trước khi Sư Tôn hôn mê, đã mượn nguyên lực tháp thi triển công kích cường đại nhất, nhưng cũng chỉ khiến Thôi Tư Đặc bị thương nhẹ phải bỏ chạy mà thôi. Sau đó Kiều Nguyên Soái chạy tới, nhất thời giận dữ đuổi theo, nhưng không ngờ lại rơi vào phục kích của bốn gã thánh vực cường giả liên thủ, không thể thoát ra được." Lô Sâm đem một phen sự tình trải qua kể lại cho Lăng Phong, cuối cùng nói: "Kiều Kiều nha đầu chém giết tựa như điên dại, đáng tiếc thực lực cách biệt quá lớn, cuối cùng vẫn phải huyết sát vệ nhất tề xuất thủ mới miễn cưỡng cứu nàng trở lại. Mà dù như vậy, huyết sát vệ hiện tại cũng là ai nấy đều trọng thương." Lăng Phong trầm mặc không nói gì, lần này thấy ở trên tường thành không thấy thân ảnh của huyết sát vệ, hắn đã hoài nghi. Có thể khiến huyết sát vệ cứng cỏi không thể xuất chiến, thương thế nghiêm trọng tới mức nào. Lăng Phong trước giờ kiên cường, nhưng cũng không dám tưởng tượng tất cả mọi chuyện ra sao. Chẳng lẽ thật sự là vì Mộc Vũ Lâm? Những năm gần đây, hắn tựa hồ xích mích với Vũ Thần Phong chỉ có 2 lần, nếu không phải vì Tần Chính, vậy tất nhiên là vì Mộc Vũ Lâm. Lại nhớ đến ngày trước Mộc Vũ Lâm biểu hiện mâu thuẫn cùng vẻ cổ quái trong giọng nói, Lăng Phong gần như có thể khẳng định. Trong tầng thứ nhất của nguyên lực tháp an trí toàn bộ huyết sát vệ, khi thấy một màn trước mắt, Lăng Phong thậm chí không dám tin vào mắt mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, chiến quả 2. Trong huyết sát vệ không ít người còn đang chìm trong hôn mê, một số khác đã thanh tỉnh thì cùng là một bộ dáng hữu khí vô lực, trên người bọn họ băng bó chằng chịt. Mắt thấy Lăng Phong đến, Hắc Đình Tư kích động tới mức muốn bật dậy, nhưng cuối cùng vẫn là ngồi lại trên giường bệnh. Nằm bên cạnh hắn là Triển Gia hữu khí vô lực, rên rỉ nói một tiếng: "Hắc Đình Tư, ngươi nhẹ một chút thì chết à, đau chết lão tử rồi." Lại nhìn Lăng Phong một cái, trong mắt hắn hiện lên vẻ kích động cường liệt, biểu tình lập tức vui mừng: "Giáo quan, ngày đó thấy người bị truy sát, khi trở về chúng ta đã đánh cuộc, ta cược ngươi quay về, ai, lúc này bốn bán thật thua thiệt quá, ha ha, đáng đời. Bọn lão tử không lấy luôn cả cái khố của ngươi coi như đã là nể mặt ngươi rồi đó." Ni ép ngữ nỗ lực chống tay, nhưng vẫn không thể đứng lên được, đành thở hổn hển nói: "Ta đã sớm nói giáo quan phúc lớn, cái tên ngu ngốc đó sao có thể làm ngài bị thương." Bối Nạp Thông cuống quýt bước tới đỡ lấy hắn, cẩn thận giúp hắn nằm xuống giường. Có thể thấy được Ni ép ngữ đối với mình tình trạng của mình, nhưng không cách nào cải thiện được, đành tựa như đứa trẻ phải để người khác chăm sóc. Nhìn Hắc Đình Tư mỉm cười, tát ra cười hỉ hà, Ni ép ngữ cười to, Lăng Phong thống khổ nhắm mắt lại, trong mắt ẩm ướt, gương mặt liều mạng chuyển động. Hắn nỗ lực khống chế để bản thân không bật khóc, chỉ là thảm trạng của huyết sát vệ khiến trong lòng hắn buồn bã, đau đớn cường liệt cùng sát ý nồng nặc khiến nội tâm hắn như bị thiêu đốt. 17 huyết sát vệ kể cả Hoàng Kim Thiết Tam Giác dĩ nhiên toàn bộ bị đánh tới xương cốt vỡ nát, không một ai may mắn trốn thoát. "Võ Thần Phong, ta xxx tổ tông ngươi a. Các ngươi đều thấy rồi chứ? Ta đã sớm nói rồi mà, chờ giáo quan trở về, đám hỗn đản kia không một ai có thể thoát được." Ni ép ngữ lãnh khốc cười mà như khóc nói: "Hắc hắc, cái lão ăn mặc tựa như con rơi đó, đệ vừa tay liền không còn kiêu ngạo được nữa. Cũng bị bắt trở về. Còn có tên dùng trường đao nữa, một đao kia chém lão tử đau thấy mẹ luôn. Còn có cái tên ngày trước lãnh khúc, bây giờ hoàn toàn biến mất." Ni ép ngữ vẫn không ngừng cằn nhằn. Lăng Phong cũng không nhịn được nữa, mạnh mẽ xông lên ôm lấy cổ hắn. Một giọt lệ nam nhi cực lớn rơi xuống. Ni ép ngữ vẫn đang cười nói, nhưng trên môi một chân run rẩy, không sao cười nổi nữa, gương mặt hung hăng giật giật. Hắn đột nhiên khóc giống lên: "Giáo quan, ta sợ, ta thật sự rất sợ. Ta sợ cứ như vậy liền tàn phế, cả đời không còn cơ hội đi theo ngươi a." Một dòng nước mắt chảy xuống, Ni ép ngữ gào khóc, nhưng không ai dám cười nhạo, có chăng chỉ là một mảnh hai mắt đỏ ửng cùng khóc lóc. Huyết sát vệ cũng là người, cũng có tình cảm. Khi bọn họ liên thủ bị bốn tên thánh vực cường giả lấy thực lực áp đảo, oanh kích làm xương cốt toàn thân gãy nát, đồng thời cơ hồ toàn bộ tín niệm của họ cũng tan theo. Bởi vì lực lượng, xương cốt gãy nát đồng nghĩa với lực lượng cũng không còn khả năng thi triển. Bọn họ sẽ mất đi chỗ đứng ở thần vẫn đại lục. Thần vẫn đại lục, nếu không có tín niệm cường đại trong nội tâm chống đỡ, có lẽ bọn họ đã sớm triệt để suy sụp. Tín niệm này rất đơn giản nhưng lại giúp bọn họ sống qua ngày. Đó là, chúng ta phải đợi giáo quan trở về. Hiện tại, giáo quan rốt cục trở về, đồng thời trước sau không khiến họ thất vọng. Toàn bộ sự yếu đuối lúc này toàn bộ phát ra. Lớp mặt nạ kiên cường nhất cũng được tháo bỏ. Bởi bọn họ tin tưởng, giáo quan sẽ thay chúng ta chống đỡ tất cả mưa gió. Lau đi nước mắt, Lăng Phong chậm rãi nắm chặt vai Tang Phi. Dừng thật lâu tại hắn, nói cho ta biết, ngươi có tin ta hay không? Ngươi là giáo quan của là chúng ta à? Không cần nhiều lời, chỉ một câu trả lời vô cùng đơn giản, toàn bộ đáp án không cần nói, cũng hiểu. Tốt lắm, Lăng Phong mạnh mẽ hét lớn, có đau nhức, ta cũng phải nhẫn nhịn. Dứt lời, hắn đặt bàn tay vào đan điền của Ni Ép Ngữ, ngân quang sán lạn phát ra. Như một mặt trời nhỏ soi sáng tứ phương. Hàn Kinh Phong đang đứng gần mấy người thấy vậy không nhịn được run lên, hoảng sợ nói, cương khí, làm sao ngươi có thể đem cương khí tu luyện tới cảnh giới này? Mới vừa rồi trong chiến đấu kịch liệt, Lăng Phong triển lộ công kích phần lớn là hỏa hệ nguyên lực, vẫn chưa thi triển ra tu vi cương khí cao tuyệt, mà hiện tại rõ ràng hắn đang dùng cương khí để chữa thương. Có thể làm được chuyện này chứng tỏ tu vi cương khí tinh thuần vô bì. Điều này làm cho Hàn Kinh Phong sợ hãi vạn phần. Từ mọi phương diện đạt được tư liệu tổng hợp lại mà thấy hiện tại Lăng Phong ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới. Nhưng hắn không chỉ tu luyện nguyên lực đến bậc linh cấp, thậm chí còn kiêm tu cương khí. Thiên phú như vậy, đến tột cùng là loại yêu nghiệt nào a? Thình thịch, thình thịch. Ni Ép Ngữ cảm giác được các bộ vị tại đan điền phát ra âm thanh chuyển động mạnh mẽ, tựa như có một trái tim cường đại đặt ở đó. Mỗi lần nhảy lên đều cung cấp tinh huyết cho cơ thể chống đỡ. Một tia lực lượng cổ quái lưu động từ huyết khí xuyên thấu qua, truyền ra khắp thân thể, chỗ xương cốt gãy nát truyền đến một trận cảm giác tê dại. Cái này, đây là... Ni Ép Ngữ nhìn không được lộ ra biểu tình kinh hỉ. Xương cốt nhiều ngày qua tựa như sơ cứng, hiện tại lại có cảm giác. Cái này đại biểu cho điều gì? Tinh tu chân võ quyết nhiều năm Ni Ép Ngữ tự nhiên rõ ràng vô cùng. Lẽ nào xương cốt bị gãy nát có hy vọng? Ngưng thần định tức, Lăng Phong quát khẽ. Ni Ép Ngữ cuống quýt thu liếm tâm thần, nỗ lực cảm nhận. Trong bất chi bất giác, cảm giác tê dại ngày càng mãnh liệt, tựa như có ngàn vạn con kiến đi lại trên xương cốt, cắn xé, nhảy múa. Dưới sự cắn xé, một đoạn xương cốt đều tựa như bị ngàn vạn cú đánh, cảm giác khó chịu chưa từng có làm hắn hầu như muốn điên cuồng hét lên. Ni Ép Ngữ rất rõ ràng, một khi bản thân động đậy, hiệu quả trị liệu rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Vì vậy, gắt gao cắn môi, cơ mặt điên cuồng giật giật, tựa như vặn vẹo, nhìn cơ u đặc biệt dữ tợn. Mắt thấy một màn như vậy, tất cả mọi người bàng quan không khỏi thầm giật mình, phương pháp trị liệu này đến tột cùng là gì? Ngay cả Ni Ép Ngữ tâm trí vô cùng kiên định liệu có kiên trì được không? Thời gian chậm rãi trôi qua, dài tựa trăm năm, Lăng Phong rốt cục chậm rãi thu tay về. Trên mặt hắn lấm tấm mồ hôi, cả người không ngừng run rẩy, ngay cả lúc hắn đại chiến cường giả thánh vực đỉnh phong cũng không tiêu hao như vậy. Từ đó có thể thấy kiểu trị liệu này hao tổn tâm lực tới mức nào. Ni Ép Ngữ, a một tiếng, cánh tay không vũ động trong không trung, vẻ mặt vui mừng như điên còn chưa tan, thì đột nhiên té xỉu. Bối Nạp Thông kinh hãi, lập tức bước lên phía trước, cẩn thận kiểm tra cho hắn. Lăng Phong xua tay nói, vô phương, hắn chỉ là tiêu hao quá nhiều tâm lực, cứ để hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi. Một thân xương cốt của huyết sát vệ gần như bị đánh cho gãy nát cả. Nếu không phải từng dùng la hâm đan,

chân nguyên lực chi nguyên gần như toàn bộ bị phá vỡ. Tô Lãm yêu thương lau mồ hôi trên trán cho Mạch Kha, sau đó quay đầu lại nói, mấy ngày nay đều là dựa vào các loại đan dược để duy trì tính mạng. Đan Luân Nhị tiến lên từng bước, trong ánh mắt lộ vẻ thương tâm không gì sánh được, nói, mấy năm nay ở bên ngoài, ta vẫn khổ sở tìm kiếm tin tức Phượng Hoàng Chân Tủy, dựa theo sách cổ ghi chép, nếu có thể tìm được nó, liền có thể trợ giúp sư tôn trùng tố chân nguyên lực chi nguyên, chỉ là Phượng Hoàng thực sự. Mộ Dung Yên đột nhiên kinh hô lên tiếng nói, các ngươi nói Phượng Hoàng Chân Tủy. Lăng Phong sửng sốt, chợt kinh hỉ hỏi, Mộ Dung tiểu thư, thương hội các ngươi có bảo bối này sao? Nghĩ đến thương hội giao tiếp rộng rãi, có thể thật sự có được Phượng Hoàng Chân Tủy cũng chưa biết chừng. Trong lòng Lăng Phong khẩn trương lên, Mộ Dung Yên lắc đầu, thần tình thoáng chút sầu não. Phượng Hoàng Chân Tủy chính là tinh hoa trong cơ thể phượng tộc thành niên ngưng luyện ra, mỗi giọt cũng có thể đề thẳng tu vi của hòa hệ thiên hành giả, nếu có đủ để luyện thành tinh trương thì uy lực lại càng mạnh. Đáng tiếc, tại Tinh Lam phân hội lại không có loại bảo bối này. Bỗng nhiên, nàng lại nói, bất quá thứ này khi ta còn nhỏ có từng nghe nói qua, lúc trước Mộ Dung gia chúng ta vẫn còn chấp trưởng Áo La thương hội, thỉnh thoảng nghe phụ thân nói đến trong bảo khố của gia tộc có loại bảo vật này. Hiện tại đã rời khỏi, chúng ta không còn cơ hội tiến nhập tàng bảo khố nữa. Nghe lời nói của Mộ Dung Uyên, ánh mắt kích động của Tô Lam dần trở nên ảm đạm. Nội tình Áo La thương hội hùng hậu ra sao, có thể được bọn họ liệt vào tàng bảo khố, nơi đó phòng hộ xâm nghiêm tới mức nào cũng có thể hiểu được. Muốn mạnh mẽ xông vào là chuyện vạn lần không thể. Nhưng nếu trao đổi, bọn họ tự nghĩ thực sự không có cái gì có thể khiến Áo La thương hội động tâm. Càng đáng chết là hiện tại chấp trưởng Áo La thương hội chính là Hàn gia. Lăng Phong đã kết thù oán sâu nặng với Hàn gia, e là nghĩ thôi cũng không muốn. Hàn Kinh Phong đắc ý cười ha ha nói, Lăng Tiểu Nhi, trừ nghi trưởng trưởng có thể tiến nhập tàng bảo khố, mọi người trong tộc cho dù là trưởng lão cũng không có quyền tiến nhập. Ngươi muốn đạt được Phượng Hoàng Chân Tủy, ta thấy vẫn là chờ kiếp sau đi. Nếu ngươi thức thời một chút, thả ta ra, đồng thời hết lòng bồi tội, bản thân ta có thể miễn cưỡng biện hộ cho một ít. Đừng ầm ĩ nữa. Nhãn thần Lăng Phong lạnh lẽo, hung hăng tát một cái, mang theo chân lực cường đại tạo ra một đạo gió xoáy trực tiếp đem Hàn Kinh Phong đánh bay lên không trung, rồi mạnh mẽ rơi xuống vách tường. Hàn Kinh Phong một thân năng lượng bị phong cấm, căn bản không thể phản kháng, lúc này bị ăn tát, mồm miệng đều ứa máu. Hai mắt hắn phẫn nộ trừng lên nhìn Lăng Phong, trong miệng không ngừng ô ô a a nguyền rủa. Lăng Phong lãnh đạm thu tay lại, từng chữ nói ra, Phượng Hoàng Chân Tủy này, ta nhất định phải đoạt được, không ai có thể ngăn cản. Mộ Dung Yên cả kinh giơ tay ra, nhưng nghĩ lại buông xuống, muốn nói lại thôi. Lão Lục, ngươi muốn đi Áo La thương hội, vậy Kiều Nguyên Soái làm sao bây giờ? Lô Sâm lo lắng hỏi, lấy thực lực Lăng Phong thi triển ra. Hắn không phải quá lo lắng cho an toàn của Lăng Phong, ngược lại chuyện của Kiều Sâm đặc lại khiến mọi người vô cùng lo lắng. Lăng Phong suy nghĩ một chút, nhãn thần lần thứ hai rơi xuống trên người Hàn Kinh Phong, chờ ta hỏi một chút, sẽ quyết định sau. Mấy người Lô Sâm hai mắt nhìn nhau, đều không hiểu vì sao Lăng Phong lại có lòng tin lớn như vậy. Phải biết rằng mặc dù Hàn Kinh Phong rất sợ chết, nhưng bản thân đã tu luyện tới thánh vực, ý chí cứng cỏi là không thể nghi ngờ. Nếu Hàn Kinh Phong đã quyết định thà chết không nói, e là có Thiên Vương lão tử tới cũng đừng nghĩ mở được miệng hắn. Chỉ là vì sao Lăng Phong có thể khẳng định như vậy? Bọn họ không biết. Hàn Kinh Phong bị Lăng Phong trực tiếp đưa tới một gian tĩnh thất khác đồng dạng cũng không biết. Đối mặt với Lăng Phong, từ lâu hắn đã từ bỏ ý niệm chạy trốn trong đầu. Hắc hắc cười quái dị nói, Lăng Tiểu Nhi, bản thân ta muốn nhìn ngươi có thể làm ra loại thủ đoạn ác độc gì để rắn vặt lão tử. Ha ha ha ha, để xem một thân xương cốt này của lão tử có phải dễ chịu được không? Lăng Phong lẳng lặng nhìn hắn. Bỗng nhiên thở dài một tiếng, từ sau lần trước thi triển thủ pháp này, ta liền âm thầm quyết định không sử dụng nữa, bởi vì cảm giác thực sự không tốt lắm. Chỉ là hôm nay, đành phải dùng lại. Từ giọng nói nhẹ nhẹ của Lăng Phong, hắn cảm nhận được có chút không ổn. Nội tâm Hàn Kinh Phong dĩ nhiên run lên nhẹ nhẹ. Hắn phát hiện mình tựa hồ thực sự đánh giá sai cái gì đó, hơn nữa còn rất sai lầm nữa. Không cho hắn cơ hội để tính lại, trên trán Lăng Phong ngân quang bạo phát, tựa như một vòng hàng tinh đột nhiên xuất hiện tại mi tâm, quang mang cường liệt chiếu vào mắt làm người ta đau nhức. Vòng hàng tinh này dần dần hạ xuống, đôi mắt Lăng Phong từ từ trở thành một mảnh ngân sáng, băng lãnh kinh nhân. Ngươi muốn làm gì? Hàn Kinh Phong sợ hãi giống to lên. Hắn cảm giác mình hiện tại đối mặt không phải là người sống, mà là một thanh lợi khí băng lãnh, hoàn toàn tiêu diệt tình cảm của nhân loại. Dưới quang mang của thanh lợi khí này bao phủ, bản thân hắn như một đứa trẻ, lại phảng phất như biến thành dã thú mắc bẫy của thợ săn, vô luận giãy giụa thế nào cũng khó thoát khỏi tuyệt cảnh. Thời gian từng phút trôi qua, rốt cục Lăng Phong đã đạt được tin tức mà mình mong muốn. Tinh tế suy nghĩ, nhãn thần hắn không khỏi ngưng trọng, chấp pháp điện. Nhìn hắn, Lăng Phong nhẹ nhàng lắc đầu, tiện tay phất một cái kết thúc tính mạng của hắn. Nghe vậy, Mộ Dung Uyên nhìn không được nhíu mày, Lăng tiên sinh, ngươi có biết thực lực của chấp pháp điện ra sao không? Ừm, bên ngoài thủ lĩnh của bọn họ là ba gã cường giả thánh vực đỉnh phong, ngự khí Lăng Phong có vài phần ngưng trọng. Cũng có thể ta sẽ tìm ra cơ hội để lặng lẽ tiến nhập đem Kiều Nguyên Soái cứu ra. Mộ Dung Uyên lắc đầu, chấp pháp điện không có đơn giản như vậy. Nó truyền thừa từ trước đều là độc lập với các đại gia tộc trong thương hội. Cụ thể ra sao thì e là ngay cả mấy vị nghi trưởng trưởng cũng không nhất định hiểu rõ được. Tiếp theo nàng lại nói, có thể các ngươi nên thử một chút biện pháp đặc biệt xem sao. Phương pháp đặc biệt. Nếu nội tình chấp pháp điện thực sự hùng hậu như vậy, xông vào xác thực không thể làm, vì vậy Lăng Phong hỏi. Mong rằng Mộ Dung chỉ giáo.